Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 420. Trên trời chi thành, băng tuyết bao trùm ngoại thành, mặc dù lớn nửa chỉ có thể coi như là du khách cùng tạm thời dừng lại nhân viên rời đi Bạch Cảng, nhưng là tại ngoại thành cũng hội tụ hơn 1 triệu nhân khẩu. Nguyên bản thành phiến đường phố cùng kiến trúc thiết bị bên trong, khắp nơi đều là bóng người, còn có thể nhìn thấy tạm thời bố trí trận pháp và tọa độ, đem giá rét khống chế. Giờ phút này trên nóc nhà, trên đường phố, ngoại thành từng vòng người người nhốn nháo, toàn bộ nhìn chăm chú nội thành, không vẻn vẹn như thế. Còn có thể nhìn thấy không ít ống kính cùng siêu phàm băng tần cùng với siêu phàm thế giới báo chí. Tin tức truyền thông, khiêng trường thương đoàn pháo hướng ngay siêu phàm chi thành tiến hành sau cùng thông báo. Một tên vóc người bốc lửa nữ phóng viên ăn mặc đồ chống lạnh, thoạt nhìn như cũ đông đến run lẩy bẩy. Mọi người có thể nhìn thấy, hiện ở sau lưng ta chính là siêu phàm chi thành Bạch Cảng. Hiện trường tại Bạch Cảng ngoại thành hội tụ hơn 1 triệu người. Giờ phút này toàn bộ đều đang quan sát cùng chờ đợi Thiên Không Thành kế hoạch giai đoạn cuối. Cùng, hiện tại Bạch Cảng đã hoàn toàn khép kín. Nội bộ khảo sát cùng điều chỉnh cũng tiến vào giai đoạn cuối cùng. Lại qua mấy phút sau, chúng ta sẽ nhìn thấy nhân loại từ trước tới nay vĩ đại nhất hình ảnh. Một tòa có thể chứa đựng hơn mấy trăm ngàn vạn nhân khẩu thành phố, đem rời mặt đất cùng địa cầu trói buộc. Một tên ăn mặc khuôn mặt nhìn qua hơi đen thui nam phóng viên, siêu phàm thế giới các khán giả. Chưa tới 5 phút, siêu phàm chi thành Bạch Cảng thời đại sẽ trở thành lịch sử. Thiên Không Thành Bạch Cảng thời đại đem sẽ tới. Một cái khác lão đầu cũng hướng phát thanh thiết bị la to, ta hiện tại đang chú ý nhân loại vĩ đại nhất một khắc. Ở thời đại này, chúng ta có thể nắm giữ lực lượng của thần. Phàm nhân người có thể vĩnh sinh bất tử. Liền ngay cả thần minh quốc gia cũng trận này xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Thoáng cái đứng lên, giang hai tay ra reo hò lớn tiếng nói. Đây không phải là Thiên Không Thành. Đây là thần quốc gia. Cư trú ở phía trên cũng sẽ không là phàm nhân, mà là chân chính thần tộc. Trong mắt của lão đầu xông ra nước mắt, nước miếng tung tóe, thật giống như kích động đến không thể tự mình. Vĩ đại Bạch Cảng 15 vương, siêu phàm thế giới thần minh. Bọn họ là cái thời đại này vĩ đại người dẫn đường. Nhân loại ánh sáng cùng vận mệnh người chỉ dẫn. Đây là một cái đối với siêu phàm giả cùng siêu phàm thế giới điên cuồng sùng bái tín đồ, mà giờ khắc này vây ở người Chu cũng có không ít người đi theo một trong số đó cùng hoan hô. Gieo hò khẩu hiệu, đốt lên toàn bộ ngoại thành, hàng ngàn hàng vạn người khàn cả giọng cao giọng kêu lên. Vĩ đại Bạch Cảng 15 vương, trừ Bạch Cảng ngoại thành ở ngoài, ngoài ra cả thế giới có thể cùng siêu phàm thế giới dính líu quan hệ. Giờ phút này đều tải thông qua điện thoại di động, máy vi tính hoặc là đủ loại thủ đoạn quan sát giờ phút này Bạch Cảng tình huống. Bạch Cảng bay lên không tiến vào đếm ngược, mời toàn bộ nhân viên chuẩn bị sẵn sàng, nhân viên thượng tầng toàn bộ tiến vào địa điểm dự định đợi lệnh. 10, 9, 8, 7, theo một giây sau cùng đến, đại địa nổ ầm. Thông thiên tháp tầng chót nhất ánh sáng giống như mặt trời chiếu sáng cả thế giới. Một đạo đạo ánh sáng khúc xạ luân chuyển, sát qua mặt đất, giống như theo thần quốc truyền tới thần thánh chi quang. Sau đó, 15 vị Bạch Cảng chi vương ấn ký theo khung trên vách đá vờn quanh mà ra. Giống như từng viên thần chi kiếm treo đứng ở Bạch Cảng phía trên nhất. Một vị treo đứng ở Đông Phương Minh Nguyệt ấn ký trước nhất nhảy ra. Vòng quanh toàn bộ khung vách tường vòng vo một vòng. Ánh sáng không ngừng lớn mạnh. Cái cuối cùng dường như có thể ôm lấy toàn bộ Bạch Cảng chi thành thân ảnh từ trong đó lan tràn. Mà ra, ngoại thành hơn 1 triệu nhân khẩu và toàn bộ siêu phàm thế giới nhìn chăm chú bên dưới. Màu trắng bào phục không ngừng lan tràn, giống như che đỡ bầu trời biển mây. Một vòng trăng sáng ấn ký ánh chiếu tại trường bào sau lưng. Tất cả mọi người liền thấy một tôn thần ảnh ngồi xếp bằng ở nhất đông phương. Thân hình cao hơn tầng 7 bạch cảng nội thành, vọt thẳng vào biển mây, mắt nhìn xuống hướng nhân gian đại địa. Một đôi thần tay đưa ra, ánh sáng bao phủ lại toàn bộ bạch cảng. Toàn bộ bạch cảng giống như một cái lớn như vậy khối cầu bị bưng ở lòng bàn tay. Máy móc bánh răng vương chi ấn ký không ngừng tăng sinh. Cuồn cuộn bánh răng cùng hư ảnh chiếm cứ nửa bầu trời. Lại một cái vượt qua ngàn mét thân ảnh xuất hiện tại đối diện. Tinh thần ánh sáng biến thành chiêm tinh thuật sĩ. Giọt máu ấn ký biến thành ăn mặc cổ trang đoàn bào võ giả. Trường kiếm ấn ký biến thành một cái nữ kiếm sĩ. Một cánh to lớn cửa vào ấn ký mở ra. Ăn mặc dị vực thần bào nữ tử từ trong đó đi ra. Từng cái nhìn qua giống như là thần minh hư ảnh hóa sinh mà ra. Đem toàn bộ bạch cảng thành bao bọc vây quanh. Giờ phút này, ở nơi này bên trong bạch cảng, phảng phất đang tại tổ chức một trận thần thánh thần minh hội nghị. Toàn bộ siêu phàm thế giới nhìn lấy cái kia từng vị thần minh hình bóng. Trong nháy mắt yên tĩnh lại, không biết bao nhiêu người vì một màn này mà thất thần. Bạch cảng 15 vương, sau đó liền thấy từng hình ảnh bình luận cùng màn đạn điên cuồng tại chúng thần điện siêu phàm. Diễn đàn, cùng với hậu khởi các nước siêu phàm băng tần bên trên trào hiện ra. Siêu phàm thế giới thần, bạch cảng 15 vương, bạch cảng 15 vương, đây mới thực sự là siêu phàm giả, siêu phàm thời đại thượng đế, chân chính thần linh có một cái. Chúng thần bảng đệ nhất phong đô, hắn mới là vĩnh hằng bất tử thần. Những thứ khác bạch cảng 15 vương chẳng qua chỉ là ngụy thần mà thôi. Chỉ có ga la miếng ngói hạ mã mới thật sự là nữ thần. Toàn bộ siêu phàm thế giới thoáng cái đều điên cuồng. Bạch cảng 15 vương tại toàn bộ siêu phàm thế giới khủng bố sức ảnh hưởng vào giờ khắc này. Hiển lộ trọn vẹn. Toàn thế giới không biết bao nhiêu siêu phàm giả làm cho này lực lượng cường đại cùng giống như thần ma thần thân mà kêu gào gào thét. Đang tầm thường, người bình thường cùng siêu phàm giả muốn gặp được trong truyền thuyết bạch cảng 15 vương bên. Trong bất kỳ một vị đều là vô cùng khó khăn, coi như là tải video cùng các lớn băng tần bên trong. Nhìn thấy cũng là một chút mơ hồ không rõ xa xa quay chụp thân ảnh. Khoảng cách gần như vậy hơn nữa hiện trường lai tình cảnh. Còn là phi thường hiếm thấy. 15 vị như thần ma cái bóng đem toàn bộ bạch cảng chi thành đoàn đoàn bảo vệ. Bên trên thông thiên tháp ánh sáng nở rộ. Một thanh hoa lệ thần kiếm theo bên trên thông thiên tháp xông ra. Đem sức mạnh xuyên qua tiến vào toàn bộ bạch cảng chi thành thiên không thành cơ tọa bên trong. Giống như cứ điểm lò luyện hạch tâm cũng nặng nề mở ra. Lộ ra trong đó thiên giới thạch, năng lượng vòng quanh thiên không thành cái kia cơ tọa bên trong không ngừng truyền. Cuối cùng dọc theo khung vách tường lan tràn mà lên, hoàn toàn viên mãn phong tỏa ngăn cản toàn bộ thiên không thành. Giờ phút này, toàn bộ thiên không thành giống như đã mất đi trọng lực từ trung ương chậm rãi hiện lên. Rút ra mà ra, tất cả mọi người nhìn chăm chú bên dưới. Đã nhìn thấy tòa thần thành kia một chút bay lên bầu trời. Tại giống như thần quốc hào quang bao phủ bên dưới. Phá vỡ biển mây, thăng lên bầu trời. 15 vị thần ma hình bóng cũng trong nháy mắt tản đi. Biến thành 15 đạo ấn ký đóng dấu ở khung trên vách đá. Biến mất không thấy gì nữa. Cái kia thành lớn một chút biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng liền cái bóng đều không thấy được. Cũng đại biểu thiên không thành kế hoạch thành công viên mãn. Toàn bộ hành trình chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Cũng không có giống như rất nhiều người ác ý phỏng đoán bên trong như vậy. Thiên không thành kế hoạch xuất hiện sai lầm, từ trong bầu trời rơi tan tình huống, toàn trường cũng giống như kế hoạch viên mãn tiến hành. Thiên giới thạch an toàn khởi động, triệt tiêu đại địa dẫn lực hơn nữa dựa theo đặt trước lần nữa cấu tạo ra được nội bộ chỉ số trọng lực, khung vách tường bên trong hoàn toàn ngăn cách cùng bên ngoài liên lạc. Dựa theo nhân viên chuyên nghiệp tính toán, coi như là thiên không thành 100 năm không theo bầu trời rơi xuống. Đoạn tuyệt liên lạc, nội bộ cũng có thể tồn tại tiếp, bất luận là thức ăn, khí oxy, đủ loại vật tiêu hao, đều có thể tại nội bộ tiến hành sản xuất và duy trì. Cái này một tòa thiên không thành, liền giống như một cái hoàn thiện tiểu thế giới, không ít như cũ tồn lưu ở bên trong thiên không thành. Không có lựa chọn đi ngoại thành cư dân giờ khắc này ở khung vách tường biên giới thán phục nhìn. Lấy từ từ nhỏ dần đại địa cùng ngoại thành, biển mây sát qua bên người, thậm chí thấy được toàn bộ Nam Cực đại lục. Dựa theo kế hoạch, thiên không thành sẽ thăng lên đặt trước quỹ đạo, vờn quanh địa cầu 3 ngày, mới lần nữa trở lại Nam Cực. Đến lúc đó bọn họ thậm chí có thể tại vũ trụ nhìn thấy toàn bộ địa cầu đường danh mỹ cảnh. Sau đó thiên không thành mặc dù sẽ không lần nữa lên tới cao như vậy vệ tinh trên quỹ đạo đi, nhưng là như cũ sẽ trôi lơ lửng tại Nam Cực trên tầng mây. Thường cách một đoạn thời gian mới có thể rơi vào Nam Cực lớn. Vì cảng thị Trương thị nhà cũ, toàn bộ ngoại ô đường phố cùng ốc trạch nối liền với nhau. Nội bộ ngầm chứa ngũ hành bát quái, nhìn qua không quá giống là một thôn cổ, ngược lại giống như là một cái đạo gia hành cung, mắt thường không cách nào nhìn thấy kết giới bao phủ tại bầu trời. Trung ương một viên màu trắng gác xếp trấn áp lại hạch tâm. Nội bộ Trương thị nhất tộc con em không ít cũng mặc không phải là hiện đại trang phục, cũng không phải là phổ thông chế thức đạo bào, mà là Sơn Hải giới Linh Xu Sơn một môn bên trong ngoại môn đệ tử trường bào. Giờ phút này toàn bộ Trương thị nhất tộc đều đi tới chủ nhà đại trạch bên trong. Từ trên xuống dưới không thiếu niên nhẹ tuấn tú nam nữ tụ tập một đường. Quan sát lớn trên màn ảnh liên quan với Nam Cực Bạch Cảng phát sóng trực tiếp hình ảnh. Chúng ta Trương gia có muốn hay không cũng dọn đến Bạch Cảng đi. Thiên không thành Bạch Cảng, có lẽ mới là tương lai thời đại, vì cảng bên này cũng là chúng ta căn cơ. Cử tộc dọn đi thiên không thành, không phải là buông tha chúng ta nhiều năm như vậy để dành tới gia nghiệp rồi sao? Bất quá có lẽ cũng hẳn là gia tăng tại thiên không thành Bạch Cảng ném vào. Sau đó, nơi đó sẽ trở thành toàn bộ trung tâm của thế giới, mà không chỉ là siêu phàm trung tâm của thế giới. Giờ phút này toàn thế giới đều đang nghị luận, siêu phàm chi thành, không ít cỡ nhỏ siêu phàm giả tổ chức cùng thế lực, dự bị lần nữa gia tăng đối với thiên không thành Bạch Cảng đầu tư cùng cường độ. Về phần nhà nước siêu phàm tổ chức, chính là yêu cầu càng một bước tăng cường cùng thiên không thành Bạch Cảng liên lạc. Muốn đem Bạch Cảng 15 vương giả cùng cột vào đồng nhất lợi ích chiến tuyến bên trên, mà không phải là để cho bọn họ hoàn toàn độc lập siêu nhiên hậu thế bên ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.